Thâu hương cao thủ, cải biên, chương 259, mai nở nhị đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 259, tê mết nở nhịt đổ. Tống Thanh Thư hơi thở dần dần gấp rút, tê hắn chậm rãi cởi bỏ y phục của Ất Phương Di, tê hắn nhìn trước mắt toàn thân, tê đét thịt bày biện hoàn mỹ màu trắng sữa, tê hây tai nhắn nhụi trắng noãn, tê cân xứng nhốt hòa, tê hây chân thon dài. Tê âm hột mập mạp phồng tót dấu ở bên dưới cái tiểu nội khốt màu trắng nhạt. Tê hình thái đôi bầu bút ẩn núp bên dưới cái yếm đẹp đẽ mê người. Tê thiết tiết tấu hơi thở nhấp nhô. Tống Thanh Thư bàn tay hướng đến ở sau lưng sợi dây thắt nơ con bướm của Ất cái yếm. Tê kẻ ớt nhẹt nơ con bướm. Tê cái yếm nhanh chóng rơi xuống. Tê đập vào Ất mít mắt một đôi song phong tuyết nỉ. Tê kiều đỉnh. Tê mượt mà. Tê tuyệt mỹ. Hắn lại vươn tai vuốt vét đôi vút cao ngất mềm mại, tê tận tình xoa nắn lấy, tê rồi hôn lên bột ngực sữa, tê cảm thấy bầu vút tuyệt như một khối vĩnh viễn không hết hương vịt ngọt ngào, tê đôi bầu vút của Ất Phương đi bịt mét thủ Tống Thanh Thư chà đạp không ngừng biến hóa hình dạng, tê đầu núm vút hồng hồng kêu nghẹ Ất dựng đứng lên, tê chớt từng bịt nam nhân nả Ất khách ngoài viết tiểu bà Ất sờ soạng quát đôi bầu vú, tê Phương đi toàn thân tê dại. Tê nằm sụi lơ trên giường. Thấy Tống Thanh Thư cuối cùng cũng đã triển khai. Tê Phương đi vượt view it lại vượt sở. Tê dù sao đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với một nam. Đệt muội thật xinh đẹp. Nhìn thiệt ánh nến chiếu rọi xuống khuôn mặt hết sức kiều diễm của Ất Phương Di. Tê Tống Thanh Thư kìm lòng không được mở miệng tán thưởng nàng. Nghét câu gọi đệt muội. Tê Phương đi đang khẩn trương đang có chút cứng ngắc thân thể. Tê thoáng cái liền mềm yếu xuống, tê bên dưới cượt miệng út cốc như bịt kích thích hưng phấn, tê nhíu lại một cái, tê vài giọt dịch nhờn lại tả Ất ra. Đại bá, tê quả nhiên, tết thích loại sắm vết kiểu dạng đại bá tê đệt muội như thế này. Tống Thanh Thư hôn hít lên cái cổ trắng ngọc ửng hồng, tê một bên thở nhiệt khí, tê vượt nói. Phương đi hơi mắt cũng hiện lên mê say. Tê hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch, tê đứt quãng nói ra. Đại bá, tê muốn như thế nào? Tê để muội đều chiều theo. Thế đó, Tống Thanh Thư không ngờ tới Phương đi có chút lãnh ngạo. Tê hôm nay lại nhiệt tình như lượt vậy. Bàn tay Tống Thanh Thư đã chuyển xuống trên cái mông tròn triệt xoa bóp mạnh mẽ. Tê ngón tay còn bất chợt cách một tầng mỏng cái tiểu nội khốt lộng lấy nơi út cốc thần thánh. Tê làm chót nơi cượt miệng út cốc càng thêm ướt át, tê cuối cùng thì Tống Thanh Thư chậm rãi cởi rét cái tiểu nội khốt của Ất nàng, tê lập tức cái nơi út cốc thần thánh liền bạ ớt lột tại trước mắt Tống Thiên Thư. Tống Thanh Thư cúi đầu xuống hạt thể của Ất Phương đi lẹt lưỡi liếm láp trên đét thịt bên đùi nàng, tê rồi chậm rãi tiếp cận đến cái âm hổ, tê hắn nhìn không chuyển mắt chằm chằm và ớt rớt hay chân Phương Di, tê cái âm hột. Tuyệt đã làm thê tử của Ất người nhưng vẫn tươi mới màu phấn hồng, tê thảm cỏ đen hình tam giác tùm trên gò mờ u, tê bên dưới thảm cỏ tốt tươi kia ớt là cái khẹt hở chớt từng được ít khai phá, tê hay mép nhỏ âm hột màu đỏ nhạt kiều nộn đầy đặn như vỏ sò khép hờ lại, tê lổ nhỏ cượt miệng út cốc như ẩn như hiện rét trước mắt Tống Thanh Thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhẹt nhàng dùng đầu lưỡi liếm lên dọc thiết hay bên mép lớn âm hộ, tê rõ ràng động tách của Ất hắn hạt lưu như vậy, tê Phương đi cảm thấy xấu hổ, tê liền muốn duỗi rét hay tai ngăn cản đang liếm lên cái chỗ thẹn âm hột mình, tê nhưng thực tế thì khít hắn vượt liếm lên một đường, tê thì sớm đã làm chót nàng toàn thân mềm yếu, tê thân thể yêu kiều như không còn chút sức lực nào, tê mặc dù Phương đi thuộc loại tính cách kiên trinh, tê nhưng cái loại khoái cảm từ bản năng dục vọng nguyên thủy, tê nàng không chết giấu được, tê tâm hồn đã hình thành một mảnh hỗn loạn, tê nên tùy ít Tống Thanh Thư xâm lược. Toàn thân Phương đi tản mát rét mùi thơm ấm áp mê người, tê hoàn nhịp cũng với cái mùi hăng hăng động dục toạt rét từ cái âm hột chu ít và ớt lỗ mũi, tê trêu chọc lấy Tống Thanh Thư làm Tống Thanh Thư cũng vô pháp không chết mãnh liệt tham muốn trả đạp Phương Di. Tống Thanh Thư đã là dục hoạt khó tắt, tê hắn từng lần trêu chọc lấy trên khẹt nứt âm hột nàng, tê kiên nhẫn khết phát lấy, tê âm hạch của ớt nàng bắt đầu chướng đại, tê màu sắc trở nên chín mọng, tiên diễm đứng lên nhột đầu ra, tê cượt miệng ngọc môn quan đóng chặt bất giác hơi chút mở rét thành một cái lỗ hẹp, tê dịch nhờn chậm rãi chảy xuôi trà ớt rét bên ngoài, tê trong nội tâm hắn vốt cùng thoạt mãn. Tống Thanh Thư dùng tay tách rét hay chân tuyết trắng thon dài của ớt phương di, tê rồi nắm lấy cây côn thịt kiên quyết đớt đến trước miệng ngọc môn quan kiều nộn, tê vạch rét hay mảnh mép trong âm hột màu hồng phấn tươi mới, tê quyết đầu côn thịt đính tại trên cượt miệng ngọc môn quan tràn ngập nước nhờn chuẩn bịt nghiền nát lấy. Lúc này phương đi mới cảm thấy một tia ớt sợt hãi, tê nàng lần đầu tiên ăn trái cấm. Tê nhưng nghét nói lần đầu tiên của ớt một cốt nương sẽ có thống khổ. Tê khít nàng cảm thấy cái vật cứng rắn đó. Tê đang ở ít đồ muốn chú ít và ớt ngọc môn quan của ớt mình. Tê nàng vẫn là thực sự sợt hãi. Tê căng cứng người nhắm chặt lại một đôi mắt xinh đẹp. Tê không ngừng răn răn cặp lông mít dài. Tê biểu hiện rét sượt khẩn trương. Tống Thanh Thư nhìn thấy biểu hiện của ớt nàng như vậy. Tê nên ôn nhút tiếp tục thêm chút công phu kỹ xảo. Tê rất nhanh nàng đã lại cảm thấy cả người từng đợt khốt nóng. Tê hám răng trắng noãn như ngọc kìm lòng không được mở ra. Tê phát rét một trận rên rỉ yêu kiều sương mù. Tê nàng liền đã đạt đến hưng phấn tột độ. Tê như là ám chỉ hắn nhanh lên tiến hành bước tiếp theo. Phương đi chỉ cảm thấy bên dưới hạt thể của ớt mình suối nước róc rách không ngừng. Tê lượt nóng dục tính vây qua NHT thân thể nàng, tê làm chót toàn thân như chúng phân ngứa, tê nhưng quyết đầu côn thịt của ớt Tống Thanh Thư cứ đứng ở cượt ngọc môn quan quát lại, tê chính là không có tiến và ớt bên trong út cốc, tê lại làm chót phương đi lót lắng. Đại bác, tê ta, phương đi mở mắt ra, tê mịt nhãn như tơ nhìn lít hổ, tê nhẹt giọng nói. Đệt muội thật là khó chịu, nóng quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Thanh Thư nghét nàng nói vậy, tê nhẹt nhàng chỉnh lại tư thế của ớt nàng. Tê nhìn cượt miệng ngọc môn quan phấn nộn đỏ hồng, tê mặt trên thảm cỏ đen mềm mại dính đầy nước bọt của ớt hắn liếm lên. Tê làm chót hắn thật sâu hít vào ớt một hơi, tê chậm rãi đẩy quyệt đầu tới. Tê côn thịt hơi chai ẩn nần đít vào ớt một chút, tê thì phương đi đã nắm chặt cánh tay hắn. Tê cảm giác bịt phát thân đúng là thống khổ. Tê Tống Thanh Thư cúi người xuống thân. Tê hơi tai nắm trên bà vết nàng. Tê trầm eo xuống. Tê lập tức quyết đầu cây thịt kiên quyết thiết cượt miệng ngọc môn quan trơn trượt ẩm ướt ấn và ớt lồ nhỏ út cốc non nớt. Tê quyết đầu nóng hồi tót lớn đã thẳng tiến và ớt bên trong hang động út cốc kia ớt chặt khít nhỏ hẹp phít thường. Tê thiết cây côn thịt tót lớn xâm nhập và ớt chống lấy thành vách út cốc phồng lên. Tê khiến cho cái lỗ nhỏ nhắn bịt ép mở rộng rét siết chặt đăng nạp lấy cây thịt đang cưỡng chết xâm nhập vào. Tê thân thể tuyết trắng phương đi lập tức run rẩy không thôi. Tê hay cánh tai ngọc căng cứng. A, khít cây côn thịt vượt mỏi trông ghét phát ghét tuyến phòng ngực chặt chẽ của ớt cái út bốc. Tê khoảnh khắc vượt thông suốt. Tê phương đi đã nắm lấy cánh tay mình cắn lấy. Tê lần đầu tuyệt thốn đau nhưng hết thả ai đều thuận lợi. Tê Tống Thanh Thư một chậm một mau đút côn thịt và ớt hàng động. Tê dần dần thì cơn thốn đau đã hoàn toàn chuyển hoán đến hạnh phúc khoái hoạt. Ân, cây côn thịt thốt tót út cất hồ tràn ngập toàn bột út cốc của ớt nàng. Tê quyệt đầu kích thích chỗ nộn thịt sâu nhất trong thân thể nàng. Tê đôi môi đỏ mọng mở ra. Tê sương mù hay mắt bết lại chặt chẽ, một tiếng rên gọi to, tê đầu của ớt phương đi ngửa ớt cổ về phía ớt sau. Tê Tống Thanh Thư bịt nàng phản ứng mãnh liệt khiến chót dục hoạt càng thêm đốt người. Tê rất nhanh đem côn thịt hơi rút ra, tê sao đót dùng sức mãnh liệt nhấn mạnh một cái về phía ớt trước. Tê côn thịt hướng sâu và ớt trong út cốc nàng thẳng đâm đít vào, tê xâm nhập không lưu tình tiếp xúc đến hốt tâm của ớt nàng. Tê hắn dừng lại động tách một chút, tê cực kỳ thoải mái sảng khoái cảm thụt tầng tầng lớp lớp nếp gấp bên trong út cốc của ớt nàng ép chặt. Tê cái tư vịt thật đúng là vô cùng mỹ diệu. Tê một mặt để chót quyết đầu côn thịt dán chặt tại hốt tâm. Tê ngâm thân côn thịt ở trong hang động ngập nước nhờn ấm áp. Cái út cốc rụt người phương đi bởi vì bịt cực vật bức bách mở ra. Tê chai ẩn nần hàm chữ ớt lấy cây côn thịt thốt tót chật vật. Tê hành lem gấp khúc, ấm áp đem cây côn thịt Tống Thanh Thư ba ô quét chặt chẽ. Tê không cót một khe thở, tê cảm giác tê dại lại làm cho Tống Thanh Thư nhiệt huyết sôi trào. Tê tính dục đại thịnh, tê còn khoái cảm làm chót phương đi triệt đề mê loạn rồi. Tê mười ngón tay cụ ớt nàng vẽ ớt nhập thật sâu vào ớt cơt bắp tráng kiện cụ ớt Tống Thiên Thư. Tê một loại sung sướng chăm chút quấn quýt lấy cây côn thịt cứng rắn chung qua NHT từ thành út cốc truyền khắp toàn thân nàng. Tê thẳng xuyên quát tâm hồn. Tê cái loại út cốc được nhét và ớt tràn đầy phong phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầy mép nhỏ âm hột hồng phấn đã bịt côn thịt đét ép trở nên sung huyết đỏ bừng sung lên. Tê thân thể đã bịt kín đổ mồ hôi. Tê phương đi thở hổn hển. Tê mái tóc bay múa. Tê mồ hôi nhỏ giọt mằn mặn, tê bây giờ nàng hoàn toàn chìm trong khoái cảm, tê thể xác và tinh thần hoàn toàn bị Tống Thanh Thư chinh phục. Tống Thanh Thư có tiết tấu chuyển động lấy côn thịt một lần khết khẩn lấy thổ nhưỡng rồi giả ớt của ớt cay út cốc mới lạ. Tê lúc này thân thể phương đi xin hát tê rét mãnh liệt phản ứng, tê dịch nhờn chảy rét càng nhiều. Tê hắn dần dần nhanh hơn tiết tấu côn thịt trong út cốc rét rét và ớt vào. Tê khiến cho tiếng rên cụ ớt phương đi thêm uyển chuyển. Tê dục tiên dục tử. Tê từng cỗ đặc dính âm tinh rìa rét hốt cốc. Đại bá, làm chết, đệt muội mất. A, á, Tống Thanh Thư càng thêm cuồng mãnh trên mặt ngọc thể của ớt nàng nhún lấy. Tê phương đi chỉ cảm thấy cây côn thịt thốt tót cuồng dã về phía ớt chỗ sâu động phùa chạy nước rút. Tê càng đâm càng sâu, tê rốt cục phương đi đã nghênh đón lần thích nhất cao trào, tê toàn thân run rẩy, tê thiết trong từ hốt tâm tuôn rét đại lượng âm tinh phún trào. Nhìn thấy phương đi bịt mình đớt lên khoái hoạt đỉnh phong, tê côn thịt Tống Thanh Thư càng cót huyệt lực, tê thâm sâu cắm vào ớt trong cơ thể nàng mạnh mẽ đâm tới không ngừng xâm nhập, tê dưới cơn chảy nước rút của ớt cây côn thịt hung ách thốt bảo. Tê hốt tâm ê sợt rằng phải bịt tách mở ra. Tê phương đi cảm nhận được từ chỗ sâu nhất ngọc thể truyền đến cực hạn khoái cảm. Tê lại một hồi tê dại ngớt nhột, cót rút. Tê cùng với quýt đầu côn thịt đính và ớt nhau. Tê âm tinh trả ớt rét không ngớt. Tê cái đầu của ớt nàng không ngừng lắc lư. Tê kẻ ớt mái tóc như vân tức tán bay vung. Tê Tống Thanh Thư giờ cũng cảm giác được một làn tê dại khoái cảm thiết quýt đầu lan tràn hướng đến toàn thân. Tê lúc khoái cảm của ớt hắn đến đỉnh. Tê một cổ dục vọng thủy triều rốt cục cũng dài khết miệng cống. Tê hướng về thân dưới đang uyển chuyển kiều gáy. Tê phóng rét tinh dịch lấp đầy đường hang út cốc phương di. Tê nàng cùng với hắn rốt cục cũng đã hoàn thành sứt mạng thần thánh. Sau tiếng rên rỉa ké ớt dài của ớt phương di. Tê Tống Thanh Thư hưởng thụt thành út cốc chặt chẽ đẹp ép, tê một bên luyện hoát lấy thuần âm chít khít liên tục không ngừng trả ớt ra, tê Tống Thanh Thư khó tránh khỏi xin hát tê rét nghít hoặc tê vìa sao trong cơ thể thuần âm chít khít cách nữ nhân mà hắn từng ra ô hoan ếch cũng nồng nặc ra ai đặc âm tinh. Tê hoàn toàn không giống như trong phương pháp tút luyện hoan hỷ thiện pháp đã cót nói quát là không dễ gặp được thuần âm chít khít ra ai đặc như vậy. Tê chẳng lẽ bởi vì những nữ nhân này đều là giang hồ hiệp nữ, tê chót nên mới có chất lượng âm tinh cao như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật đây chỉ là đót Tống Thanh Thư hiểu lầm. Tê nếu tụ tập thiên điệt này xin hát tê âm tinh chất lượng cao tại trên một thân nữ tử, tê thì bề ngoài hình dạng thân thể của ớt nữ nhân đót tất nhiên phải là xuất chúng. Tê mà vượt vạt ánh mắt của ớt Tống Thanh Thư lại tương đối cao. Tê nữ nhân hắn tìm đều là nữ nhân cực kỳ mỹ mạo, tê trong cơ thể cách nàng thuần âm chít khít tất nhiên nồng đậm, tê vì vậy Tống Thanh Thư mới tút luyện lên hoan hỷ thiện pháp thiết kiều làm chơi ăn thật, phương đi nhẹt khẽ thở dài một hơi. Bà ô nhiêu năm qua, tê đệt muội chỉ thấy thết trai ẩn trăm điều đau khổ, tê nên cảm thấy trong cõi nhân xin hát tê không có ít nghiết gì. Tê nhưng đến bây giờ mới biết được. Tê trong thiên hạt rõ ràng còn có chuyện hưởng thụt khoái lạch sung sướng như vậy lần này đến cùng với đại bát cũng không uổng công đến trong cuộc sống này một lần. Nghe xong đệt muội nói những lời này, tê tết cảm thấy được trong bụng lại cót ngọn lượt cháy lên. Tê vậy đệt muội cót để chót đại bát lại chót đệt muội khoái hoạt thêm một lần nữa. Tống Thanh Thư ôm lấy cằm của ớt nàng, tê bàn tay lại cót chút xuồng xã tứt mò xuống âm hạch của ớt nàng văn vi. Vượt rồi như vậy, tê đợi bát cót hài lòng đệt muội không vậy? Phương đi vìa lấy lòng Tống Thanh Thư, tê nàng đã mặc kệt Tống Thanh Thư bà ớt nàng làm cái gì? Tê nàng liền như một con mẹ ớt nhỏ thuận thiết ít hắn mà thoạt mãn chót hắn. Tê chót dù là Tống Thanh Thư bày red cách loại tư thế kỳ cục, tê lúc hơi khôi phục lý trí, tê nàng lại lót lắng sau này Tống Thanh Thư sẽ xem thường nàng. Nhưng làm gì mà có chuyện đó, tê trong cuộc giao hoan, tê nam nhân tại trên giường thích nhất ít loại nữ nhân như vậy. Tê nghĩ đến vượt rồi lúc ép buộc cái miệng nhỏ của ớt phương đi liếp láp trên toàn bột thân cây côn thịt của ớt mình sau khít đã xuất tinh. Tê giờ thì Tống Thanh Thư cảm thấy thân thể lại có chút không bịt khống chế. Tê hay tay bắt đầu lại sờ soạng trên những khuất vực nhạy cảm trên người của ớt nàng. Nhìn thấy Tống Thanh Thư biến hóa, tê phương đi âm thầm kinh hãi. Tê rốt hoan vượt rồi vốn nàng đã có chút mệt mỏi. Tê nhưng thân thể vẫn còn thèm muốn khoái hoạt. Tống đại bá, tê cót phải lại muốn nướt rồi phải không? Tuyệt rằng biết rõ đối phương vượt rồi bịt hắn thốt lấy âm tinh chít khít quát nhiều. Tê thật sự không thích hợp lại thêm thả ớt phạt. Tê nhưng Tống Thanh Thư lại cảm thấy không chết, không nổi bản thân. Tê trong lòng cũng âm thầm kinh hãi. Tê từ lúc tốt luyện hoan hỷ thiện pháp đến nay, tê tuyệt hồ chỉ cót mết nở nhịt đột thì mới đủ thoạt mãn. Tê lần thứ nhất chủ yếu là hấp thút luyện khí. Tê lần thứ hay là long tinh hổ mãnh hưởng thụ. Tống Thanh Thư vốn đang đót dự. Tê nả ớt ngờ phương đi lại quấn hay chân lên người hắn. Tê hầy cái âm hột lên. Tê Tống Thanh Thư ngạc nhiên rồi sao đót đại hỉ. Tê lập tức cầm lấy côn thịt đớt đến cượt miệng út cốc nàng. Tê phần yêu trầm xuống đẹt lên. Cảm nhận được cây côn thịt của ớt hắn đã nhấn sâu và ớt trong út cốc của ớt mình, tê phương đi đôi mít thanh tốt hơi nhíu lại. Tống đại bá, ngà ai trước đã cót, cùng song nhít làm giống như thế này chưa? Đột nhiên phương đi mở miệng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thanh Thư động tách dừng lại, tê cót chút lúng túng nói. Sao, đệt muội đột nhiên lại hỏi chuyện này? Hay người hiện tại lấy hay bột phận xin hát tê dục đã kết hợp cùng một chỗ, tê phương đi cót thể cảm nhận được côn thịt của ớt Tống Thanh Thư biến hóa từng lúc bên trong út cốc của ớt mình khít thấy vượt nhắc đến song nhít thì côn thịt của ớt hắn tuyệt hồ nở tốt hơn một chút, tê nàng thở dài một hơi. Xem red là đã có, chớt nói nhảm, Tống Thanh Thư vội vàng nói, tê hắn cũng không muốn bán đứng song nhi. Tống đại bá. Tê đệt muội có thể cảm giác được đấy, tê cần gì phải gạt đệt muội, tê đệt muội cũng đâu có ngại đâu. Phương đi mỉm cười nói, tại vì đến bây giờ thân thể của ớt đệt muội cũng đã có hơi mệt rồi, tê trong khít đại bát vẫn khỏ ớt mạnh hùng hục như bình thường, tê nếu như ngà ai nà ớt cũng tiếp tục như thế này, tê đệt muội nếu chỉ có một mình hầu hạt đại bá, tê chỉ sợt rằng kiệt sức mà chết chứ không có phận độc hưởng đâu. Tê nếu như cót song nhít tại bên cạnh giúp đệt muội cùng chi ớt sẽ thì tốt rồi. A, tê thứt lỗi cho ta. Tê không cót chút ít tới cảm thụt của ớt đệt muội. Tống Thanh Thư vội vàng nói. Tê động tách nhấp lấy côn thịt cũng nhẹt nhàng lại. Tê vượt rồi vốt ít nên nhấp hơi mạnh trong út cốc nàng không chút nào ớt thương tiếc. Phương đi lắc đầu. Tống đại bát cứt làm. Mạnh đít đừng cót cốt kỷ. Tê một đêm đệt muội còn chịu được. Tê nhưng sau này thì đại bát có thể cứ tìm đến song nhít mang tới chi ớt sẽ cùng giúp đệt muội mỗi khít ra hô hoan là được rồi. Phương gì, tê còn tính toán về sau, tê vì vậy liền triển khết đem song nhít cũng kẻ ớt đến cùng với mình chung trên một con thuyền. Tống Thanh Thư quả nhiên không có nhìn thấu nàng trong lòng nàng, tê nói. Đệt muội nói gì vậy, tê nếu như bịt song nhít nghét được, tê chắc chắn là nàng rất tức giận. Tống đại bá, tê ngoài miệng tuyệt rằng đại bát có thể gạt đệt muội, tê nhưng cái vật đót của ớt đại bát thì không gạt được đệt muội đâu. Phương đi mỉm cười nói, tê có chút xấu hổ nói. Vượt mới nghét được đề nghịt của ớt đệt muội, tê cái. Vật đót rõ ràng nở lớn thêm mấy phần, tê còn nhảy dựng lên vài cái. Nã ớt có, Tống Thanh Thư bịt Phương đi nhìn thấu tâm tư. Tê thẹn quát hoát giận nhấp mảnh côn thịt vài cái. Phương đi vội vàng xin tha. Tống đại bá, đệt muội xết rồi, vậy giờ làm như thiết nạ ớt để sượt xết đây. Phương đi ôm lấy Tống Thanh Thư cổ, tê ghét và ớt lỗ tết hắn nói nhỏ. Tống đại bá, tê nếu chớt cót đắc thủ được song nhi, tê thì đệt muội cót thể giúp đại bát đạt được ước muốn a. Tống Thanh Thư nghét quát trong lòng răng động, tê tuyệt rằng hắn đã chinh phục được song nhi, tê nhưng giờ thì chờ mong Phương đi sẽ giúp mình như thiết nạ ớt đối phót song nhi. Tê thật rét thì hắn cũng yêu thích trò nhất long nhịt phượng. Tê chỉ nghĩ đến việc hay cái mông săn tròn của ớt hay nàng. Tê vành cần dê tê lên bày rét cái âm hột ướt át. Tê giọng nói đã lột cót chút khan khan. Đệt muối chuẩn bịt như thiết nạ ớt để giúp đại bát đây. Đại bát không cần quản đến chuyện này. Phương đi trong lòng vi vít vẻ. Tê đã cót một đường quan hệt như vậy. Tê nàng sẽ không còn lót lắng Tống Thanh Thư hưởng thụt nàng xử xong thì đem ném bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó thì đại bát cứt việc ôm lấy song nhít là được. Tống Thanh Thư nghét được tâm chít chập chờn, tê cắn nhẹt dái tết của ớt nàng nói ra. Đệt muội đúng là nữ nhân bại hoại, tê giúp đỡ nam nhân khách trộm lấy thê tử của ớt trượng phút mình. Tống đại bá, Phương đi oánh trách nhìn hắn. Thì đại bát là đại kết của ớt vít tiểu bảo, tê mà đại bát bây giờ cũng đang đẹt lên thân thể thê từ của ớt tiểu đệt min hát tê rết mà giao hoan đây này, tê vậy mà còn nói nhân ghi ớt như vậy. Tống Thanh Thư nghét quát thấy mình thất thố, tê liền dỗ dành nàng, tê khiến chót Phương đi mỉm cười lại. Tống đại bá, tê nói chót đại bát biết một bí mật, tê không chỉ cót đệt muội. Tê ngay cả tiểu quận chú ớt mộc kiếm bình cũng không cót cảm xúc gì với vít tiểu bạc ớt. Làm sao đệt muội biết? Tống Thanh Thư nghĩ thầm mình chắc sau này lại còn tiếp tục cót lỗi với vít tiểu bạc ớt đây. Đệt muội chính là biết rõ. Phương đi ra ớt hoạt cười cười. Ngoại trừ công chú ớt kiến ninh cót khả năng thích thút vít tiểu bạc ớt làm bượt hành hạt qua. Xuyệt, tê lời này truyền đít là mất đầu đấy. Nghét nàng nhắc lại kiến ninh công chú ớt cùng vít tiểu bảo, tê Tống Thanh Thư sắc mặt chợt mất tự nhiên. Được rồi, tê không nhắc đến bọn họt nữa, tê chỉ là hiện tại đệt muội còn cót chút sự tình lót lắng. Lót lắng cái gì? Tống Thanh Thư hỏi, đệt muội thì không ngại cùng với song nhít cùng một chỗ hầu hạt đại bá. Tê thết nhưng song nhít đét mặt mỏng, tê chớt chắc sẽ đồng ít a. Phương đi hướng trong tết hắn thổi thở rét một hơi. Tê cười khan nở hát tê khách nói. Cách chương.